Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, trang 586. Rốt cuộc, camera nếu cố ý an bài ngải di xa thượng truyện tranh, như vậy liền nhất định là có nó đạo lý. Hiện tại này phụ cận đều là đế quốc quân nhân. Vị này ngải đại tiểu thư chỉ sợ không biết. Nàng trước mắt ở này đó người trong mắt quả thực so đèn tụ quang còn muốn lóe sáng. Sở Đức yêu cầu sấn càng nhiều người chú ý tới nàng phía trước, lặng lẽ đem ngải đại tiểu thư cấp lộng đi. Rốt cuộc trước mắt ngải đại tiểu thư thân phận vẫn là rất mẫn cảm, hắn lặng lẽ đi qua đi. Cùng ngải đại tiểu thư gặp thoáng qua, thuận tiện chạm vào rớt trên tay nàng kia chồng giấu đầu lòi đuôi thư. Ở Sở Đức trong trí nhớ, vị này ngải đại tiểu thư liền chưa từng có xem qua một lần thư. Bất quá trước mắt còn bãi một chồng thư đặt ở bên cạnh, nhìn còn rất giống như vậy hồi sự. Nhưng mà liền tính ngải đại tiểu thư phủng kia chồng thư lại như thế nào có phong độ trí thức, Sở Đức này sẽ cũng cần thiết muốn đem nó đâm rớt, bằng không hắn không có biện pháp tìm cái lấy cớ chi khai ngải đại tiểu thư. A, đâm rớt thư, Sở Đức phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô, sau đó lập tức cúi đầu muốn đi giúp ngải di xa sửa sang lại. Trong tay hắn động tác thực mau, trong miệng cũng ở liên tiếp xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, thực xin lỗi. Ngải di xa bị đụng phải như vậy một chút lúc sau, quả nhiên đã không có cái gì động tác, mà là đứng ở nơi đó. Sở Đức trong lòng vui vẻ, vừa định muốn ngẩng đầu, trộm ở ngải di xa bên tai nói cái gì đó thời điểm, lại bỗng nhiên nghe thấy ngải di xa có chút bực bội nói: tránh ra, ly ta xa một chút. Nàng nặng nề mà đem trong tay thư từ Sở Đức trong lòng ngực rút ra, lần này thiếu chút nữa làm Sở Đức quăng ngã cái lảo đảo. Ngải di xa đại tiểu thư sức lực đương nhiên không đến mức lớn như vậy, bất quá Sở Đức dù sao cũng phải giả dạng là một cái nhu nhược mỹ thiếu niên không phải. Ngải di xa nói xong lúc sau liền quay đầu, vừa vặn Sở Đức lúc này ngẩng đầu cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái. Kia một khắc, Sở Đức bỗng nhiên sửng sốt, hắn từ ngải di xa trong mắt thấy được một loại rất quen thuộc ánh mắt. Cái loại này ánh mắt ghét bỏ tràn ngập chán ghét, thật giống như là gặp phải thứ đồ dơ gì giống nhau. Màn hình trước chúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch cũng đều đi theo sửng sốt. Ngải di xa gần chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có nói thêm cái gì, thực mau liền đi rồi. Chỉ còn Sở Đức sững sờ ở tại chỗ, sau một lúc lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Trong lúc nhất thời, hai người cùng một đài trí não đều vẫn duy trì cùng cái biểu tình, cùng bọn họ ba biểu tình tương đồng, chỉ sợ còn có bầu trời những cái đó bay loạn camera, chúng nó kia hưng phấn thân ảnh cơ hồ ở cùng dây đều đình trệ xuống dưới. Hiện trường không khí trong nháy mắt hàng tới rồi băng điểm. Qua đại khái nửa phút lúc sau, Sở Đức mới chậm rãi đứng lên, tránh đi chung quanh người quan tâm hỏi hắn, đồng học không có việc gì đi, thanh âm. Một mình một người đi tới an tĩnh một chút địa phương, hắn có điểm cô đơn thân ảnh thoạt nhìn phá lệ cô độc, Trúc Huyền Nguyệt ở phía sau xem đều có điểm không đành lòng, sách. Sao lại thế này a? Làm nhân ra hảo hảo liêu cái muội được không? Này đều thời gian dài bao lâu? Một quyển Hậu Cung Mạn nửa năm đều không có xuất hiện qua cái gì muội tử cốt truyện. Này thật là có điểm tìm đường chết đi. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại bắt đầu có điểm hoài nghi Sở Đức nam tính mị lực. Tuy nói nàng liền trước nay không ở đối phương trên người cảm nhận được qua cái này ngoại ý, nhưng là Sở Đức tốt xấu cũng là một cái vai chính đi. Như thế nào có thể bị người dùng như vậy ghét bỏ ánh mắt nhìn, có một nói một. Này cũng quá không cho camera mặt mũi, uy, trốn đến một bên Sở Đức cũng đối hắn hệ thống nói. Loại tình huống này có điểm không đúng rồi, ở Sở Đức xuyên qua này mười mấy năm qua bên trong, hắn rất ít gặp được chính mình sẽ bị nữ hài tử như vậy ghét bỏ thời điểm. Rốt cuộc Sở Đức gương mặt kia ở kia bãi đâu? Lại nói như thế nào hắn cũng đều coi như là cái tiểu bạch kiểm. Hơn nữa ngải di xa cô nương này trước kia hoàn toàn toàn có thể nói thượng là Sở Đức mê muội a. Liền tính nàng gần nhất tâm tình không hảo đi, chính là cũng không nên như vậy táo bạo a. Nàng không nhận ra ngươi. Sở Đức hệ thống cho Sở Đức một cái phi thường dứt khoát lưu loát đáp án. Nàng không quen biết ngươi gương mặt này. Một câu đánh thức người trong mộng. Mọi người đều biết ngài Di Sa là cái lính đánh thuê cuồng nhiệt người yêu thích. Nàng thích thân thủ cường đại, thoạt nhìn liền không giống người tốt cái loại này người. Sở Đức đã từng ở nàng trước mặt đều là một loại kẻ phạm tội hình tượng xuất hiện. Bộ dáng kia hận không thể một giây liền phải ở ngài Di Sa trước mặt sát cá nhân. Mà hiện tại Sở Đức chính mình đều không tự chủ được trừ trừ khóe miệng. Hảo đi, gần nhất hắn là làm đến có điểm quá mức. Trang trà xanh trang có điểm quá mức. Có đôi khi Sở Đức nhìn chính mình đều cảm thấy ghê tởm. Ngài Di Sa cố tình liền chán ghét người như vậy. Chỉ là trước mắt Sở Đức làm lỗi cư nhiên làm lỗi liền ra ở cái này địa phương, xuyên qua đến trong thế giới này nhiều năm như vậy. Sở Đức học được một cái rất quan trọng tri thức, chính là hiệu ứng bươm bướm loại đồ vật này thật đáng sợ. Giống loại này bởi vì một cái chi tiết nhỏ liền dẫn tới toàn bộ sai lầm sự tình đảo cũng không hiếm thấy. Cho nên hắn vỗ vỗ quần áo của mình, giống như người không có việc gì chuẩn bị trở về dọn dẹp một chút, lại dốc sức làm lại. Trước mắt mới thôi, thật đúng là không ai có thể đủ nhìn thấu Sở Đức ngụy trang. Đừng nói là ngải Di Sa, ngay cả Alice tướng quân cũng chưa biện pháp ở ý đồ giấu giếm chính mình thân phận Sở Đức trước nhìn ra một tia sơ hở. Sở Đức xuyên qua nhiều năm, tựa hồ đã đem diễn kịch chuyện này dung nhập tới rồi chính mình trong xương cốt. Người khác diễn kịch chỉ là diễn kịch, mà hắn diễn kịch là vì sinh hoạt. Ngay cả Sở Đức cái này thân phận, thật sự nói lên bên trong cũng bao hàm một tia diễn thành phần. Kỳ thật nói lên, vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm, Sở Đức cũng không phải không có cảm thụ quá cô độc. Rốt cuộc đem chân chính mình hoàn toàn toàn che giấu, không tiết lộ một tia đi ra ngoài, bản thân chính là một kiện thực cô độc sự. Ban đầu thời điểm Sở Đức mỗi ngày đều ở diễn kịch, diễn hắn đều sắp nổi điên. Hắn đặc biệt kháng cự mỗi ngày đều sắm vai thành một cái khác bộ dáng ở người khác cùng camera phía trước. Hết chương.